Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Thấy rõ. Thanh Phong, thành 6 sao sau sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Đồng dạng tại diễn võ trường Trương Liệt, Nguyệt Bàn cùng đại vương tử Mạt Vinh đám người, thần sắc đều có một ít hoảng hốt. Hùng Lộc Vương quốc phí hết tâm tư tổ chức lần này kỵ sĩ liên minh nội bộ hội nghị. Đẩy ra 6 sao sau sự tình liên hợp ủy ban chương trình nghị sự. Cuối cùng lại thành toàn Bách Lý Thanh Phong. Cái này, quả thực chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Không đúng, Trương Liệt rất mau đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Đây hết thảy đều dựa vào Bách Lý Thanh Phong tông chủ cố gắng tranh thủ được. Chính là bởi vì có cái kia cực hạn bộc phát, có thể mạnh hơn đến người một kiếm, Hy Á Vương quốc mới có thể ở đây trận hội nghị trung thành là lớn nhất bên thắng. Bất quá, có thể đâm ra chí cường uy năng một kiếm, đối với tấn thăng cấp 9 không lâu Bách Lý Thanh Phong tuyệt đối là một cái gánh nặng cực lớn. Mắt thấy giữa sân Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí có chỗ hòa hoãn, Trương Liệt vội vàng cấp Mạt Vinh Vương tử nháy mắt ra dấu. Mạt Vinh Vương tử hiểu ý tiến lên. Lúc này, Lôi Nặc Tư nhìn cả người đẫm máu Nhật Dập Thân Vương, cũng đã không nhịn được hỏi thăm nói: "Bách Lý ủy viên trưởng, ngươi nhìn, Nhật Dập Thân Vương thương thế trên người có chút nghiêm trọng. Xin cho ta trước đem hắn đưa đi trị liệu như thế nào?" "Đương nhiên có thể," Bách Lý Thanh Phong nói. Lôi Nặc Tư vội vàng gọi đến đánh đàn cùng hai vị đệ tử đi vào Nhật Dập Thân Vương bên người. Nhật Dập Thân Vương nói ra, chắc chắn, hai cái chữ sau liền là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hơn một tháng trước hắn luyện thần đột phá, tu thành bạch ngân thân thể, hào tình vạn trượng, hăng hái, hôm qua càng là lấy một địch 8, đánh tan 8 vị cường giả cấp 9 vây công. Đang muốn mang theo cỗ này vô địch chi thế tại trong lúc nói cười nhất thống 6 nước. Kết quả, cấp 9 vô địch tự tin tại Bách Lý Thanh Phong chí cường một kiếm trước mặt tại chỗ bị tồi khô lạp. Hủ đánh thành phấn vụn, một kiếm này, bất luận là đối với hắn sao sao vẫn là đối với tâm linh của hắn đều tạo thành không thể xóa nhòa thương. Tích, Lôi Nặc Tư nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài. Phất phất tay, đánh đàn cùng hai vị đệ tử vội vàng mang theo hắn rời đi hội trường. Nhìn xem Nhật Dập Thân Vương rời đi, Mạt Vinh tiến lên nói, vừa rồi Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng cùng Nhật Dập Thân Vương một trận chiến sợ cũng hơi mệt chút, Bách Lý ủy viên trưởng cũng đi nghỉ trước một cái đi. Bách Lý Thanh Phong đối với loại hội nghị này từ trước đến nay không thế nào thích. Nếu như không phải là bởi vì trận này hội nghị quan hệ đến Hạ Hải Châu lực lượng phòng vệ vấn đề, hắn cũng không chịu tới tham gia. Trước mắt đã vấn đề đã giải quyết, Mạt Vinh cũng là mở miệng. Hắn lập tức nói, đúng, ta lại đi nghỉ ngơi một chút. 6 sao sau sự tình liên hợp, ủy ban chức vụ cụ thể công việc liền từ Mạt Vinh Vương Tử Điện Hạ ngươi. Thay ta hiểu rõ an bài một chút. Cái này là vinh hạnh của ta. Mạt Vinh Vương Tử mỉm cười nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Một bên Mục Nhĩ phảng phất nghĩ đến cái gì, trong mắt quang mang lấp lóe. Tại Bách Lý Thanh Phong lúc rời đi cố ý ở bên cạnh hắn trải qua một chút, cẩn thận cảm ứng một phen. Bách Lý Thanh Phong không có để ý. Lúc này hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại chỗ ở. Thống thống khoái khoái tắm rửa, muốn biết, mặc dù những ngày qua đến hắn tu luyện tiểu hư vô thuật hơi có thành tựu, nhưng cùng lúc thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào, đối với nhục thể của hắn vẫn tạo thành cực lớn phụ tải. Mặc dù không có giống chém giết huyết lang thành chủ lúc cơ hồ nhục thân sụp đổ, nhưng so với năm đó lần thứ nhất sử dụng thiên ma giải thể thuật thứ 3 cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như giờ phút này hắn đem trên người gió bão xé rách người chiến giáp cởi một cái, phía trên tuyệt đối là dính đầy vết máu, vô số nhỏ bé gân lạc, màu mạch máu hết thảy tại vạn năng tế bào thiêu đốt một khắc này không chịu nổi gánh nặng vỡ ra. Cũng may đây đều là vết thương nhỏ, lại thêm bên trên tiểu hư vô thuật cảnh giới không ngừng kéo lên. Thân thể dần dần bắt đầu thích ứng loại này bạo phát. Chờ hắn tắm rửa, đem vết máu trên người rửa ráy sạch sẽ, lại thổi cái đầu phát, thuận tiện đem quần áo tẩy, phơi, không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Sáu sao sao sự tình liên hợp ủy ban tổ kiến xuất hiện biến cố lớn như vậy. Các quốc gia các cao tầng đều cần thời gian đến hào hào thích ứng một chút loại biến hóa này. Cũng nhằm vào loại biến hóa này tiến hành tiếp xuống bố trí. Thế là theo Bách Lý Thanh Phong, Nhật Dập Thân Vương hai người rời trận. Trận này quy mô to lớn, huyền náo có chút oanh oanh liệt liệt hội nghị. Tại kéo dài nửa cái đến giờ về sau, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột cấp tốc thu tràng. Y tế phòng, Lôi Nặc Tư từ bên trong đi ra. Bệ hạ, thế nào? Mục Nhĩ trầm giọng hỏi, mặc dù chỉ là bị kiếm cương chầy ra, nhưng đòn đánh mạnh nhất ẩn chứa lực sát thương quá mức kinh người. Nhật Dập Thân Vương gần phân nửa thân thể bị trực tiếp xoắn nát. Sợ rằng chúng ta ngay lập tức cho hắn trong uống ngoài thoa các loại thiên tài địa bảo. Muốn khôi phục lại, chỉ sợ vẫn được nuôi bên trên non nửa năm mới được. Non nửa năm, Mục Nhĩ có chút thở dài một hơi. Người không có việc gì có thể khôi phục lại liền tốt. Vài chục năm cũng chờ xuống tới. Non nửa năm, bọn hắn chờ được. Người tất cả đến đông đủ chưa? Đều tới. Lôi Nặc Tư nhẹ gật đầu, rất nhanh cùng Mục Nhĩ cùng một chỗ, đi tới cách y tế phòng không xa một cái lâm thời trong phòng họp. Lúc này trong phòng họp đã có mấy chục người ở đây đang ngồi. Như lúc trước cường giả cấp 9 quốc sư Hoắc Vân, đại nguyên soái Lôi Nạp Đức Tận ở trong đó. Bệ hạ, không phải nói sáu sao sao sự tình liên hợp ủy ban một chuyện vạn vô nhất thất a? Vì sao lại phát sinh biến cố lớn như vậy? Lôi Nặc Tư vừa đến, một nhân mã bên trên đứng lên hỏi. Đây là Hùng Lộc Vương quốc Hải quân Tổng Tư lệnh Huy Xích Hồng. Tại Hùng Lộc Vương quốc cũng thuộc về đỉnh tiêm cự đầu. Chuyện này, xét đến cùng, ở chỗ chúng ta xem thường một người. Ai? Bách Lý Thanh Phong. Lôi Nặc Tư nói, phất phất tay, rất nhanh. Phòng hội nghị màn hình lớn bên trên bắn ra một phần kỹ càng tư liệu. Bách Lý Thanh Phong người này, quá có lừa gạt tính. Hắn chỉ có 21 tuổi, lại tại thành danh trước kia. Tựa hồ phần lớn thời gian đều đãi ở trường học bên trong. Dù là hắn thành danh về sau cũng rất ít cùng những người khác giao lưu. Đối ngoại, đều là một bộ trung hậu trung thực, đơn thuần tuổi nhỏ. Người vật vô hại bộ dáng gặp người. Thậm chí tại hôm qua, Nhật Dập Thân Vương còn đối với hắn tiến hành ngây thơ đánh giá. Có thể thực tế bên trên, Lôi Nặc Tư nói đến đây, ngữ khí có chút nặng nề. Đây là chúng ta cho tới nay thu thập có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong tư liệu. Mọi người nhìn cái này một bộ phận. Bộ này phân tư liệu đối với Bách Lý Thanh Phong người này tiến hành kỹ càng miêu tả. Đem miêu tả thành một cái xảo quyệt, âm hiểm xảo trá chi đồ. Chỉ là Hùng Lộc Vương quốc cùng Hy Á Vương quốc cuối cùng không là địch nhân. Mà phần tài liệu này nghe nói lại là được từ Cực Quang Đế quốc Đại Nhật Thánh Đường. Có lẽ mang tới Đại Nhật Thánh Đường chủ quan sắc thái. Cho nên chúng ta tuyệt không để trong lòng bên trên. Cái này, mọi người thấy màn hình lớn bên trên tư liệu. Từng cái kinh hãi không thôi. Bách Lý Thanh Phong, am hiểu nhất chính là ngụy trang. Cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại đem chính mình tạo thành một bức đơn thuần. Ngây thơ, nhỏ yếu hình tượng. Bách Lý Thanh Phong đa mưu túc trí. Nhất tinh thông thấy rõ lòng người. Thi triển ra quỷ kế giống như thiên mã hành không, để người khó lòng phòng bị. Đủ loại kinh hô từ trong đám người truyền ra. Lôi Nhạc Tư nghe được đám người lời nói, trong miệng thở dài một cái. Tam Thánh Minh chính là bị hắn dựa vào loại này, nhỏ yếu vô hại, ngụy trang chỗ lừa gạt. Tại hắn từng chút lớn mạnh, nuốt tự thân huyết nhục lúc không có chút nào phát giác. Thẳng đến Bách Lý Thanh Phong trưởng thành mà Tam Thánh Minh tự thân lại bị mãn tính lấy máu suy. Yếu tới trình độ nhất định lúc, cái kia Bách Lý Thanh Phong mới bộc lộ ra chính mình âm hiểm tàn nhẫn chân chính diện mục. Đưa cho Tam Thánh Minh một kích chí mạng, đem cái này chế hành Hy Á nội bộ lớn nhất biến số nhổ tận gốc. Phần tài liệu này thực tế bên trên, hắn đạt được có một cái đến tháng, có thể nhưng không có gây nên hắn đầy đủ coi trọng. Đây là bọn hắn trận này mưu đồ lớn nhất sai lầm. Trừ Tam Thánh Minh bên ngoài, Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt cũng tương tự có thể chứng minh Bách Lý Thanh Phong kẻ này khủng bố. Tâm cơ, Lôi Nặc Tư phất phất tay, màn hình lớn rất nhanh bắn ra một phần khác tư liệu. Tư liệu bên trên kỹ càng miêu tả ra Đại Nhật Thánh Đường như thế nào bị Bách Lý Thanh Phong đùa bỡn. Tại ở trong lòng bàn tay, từng chút đem tự thân tài nguyên chuyển vận cho Bách Lý Thanh Phong. Khiến cho Bách Lý Thanh Phong dần dần lớn mạnh. Một màn này, cùng Bách Lý Thanh Phong trên người Tam Thánh Minh lấy máu cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lần này hắn làm càng hoàn mỹ hơn, càng triệt để. Lấy máu là chỉ là để Tam Thánh Minh suy yếu. Nhưng tại Đại Nhật Thánh Đường đùa bỡn mưu kế tương đương với ghé vào Đại Nhật Thánh Đường trên. Người hút máu, suy yếu Đại Nhật Thánh Đường đồng thời càng làm cho tự thân cấp tốc trưởng thành. Đây chính là Bách Lý Thanh Phong tại bước vào trấn quốc cấp sau vì sao có thể lấy tốc độ cực. Nhanh tấn thăng chúa tể. Hắn cụ thể từ Đại Nhật Thánh Đường lừa gạt đi nhiều ít tài nguyên chúng ta không có số liệu. Nhưng có chứng cứ cho thấy, liền liền Đại Nhật Thánh Đường trấn tông chí bảo chí thượng thánh thạch đều bị Bách Lý Thanh Phong lừa gạt đi, ta đoán chừng, lúc kia hắn sợ là đã đem Đại Nhật Thánh Đường rời trống. Trấn tông chí bảo chí thượng thánh thạch đều bị lừa đi rồi. Đại Nhật Thánh Đường người đều là kẻ ngu hay sao? Huy Xích Hồng ngạc nhiên nói, Đại Nhật Thánh Đường người không thể nào là đồ đần, nếu không bọn hắn không có khả năng phát triển thành Đông Thần Châu đáng sợ nhất đặc vụ cơ cấu. Đại Nhật Thánh Đường thất bại, vừa lúc có thể chứng minh Bách Lý Thanh Phong âm hiểm xảo trá. Tâm cơ thâm trầm, Mục Nhĩ Nghị trưởng phát biểu nói, chư vị tiếp tục xem Đại Nhật Thánh Đường sau đó tư liệu. Bách Lý Thanh Phong đầu tiên là phao chuyên dẫn Ngọc Dục cùng Đại Nhật Thánh Đường giao dịch. Sau đó điệu hổ Ly Sơn đem Đại Nhật Thánh Đường chi chủ Thái Thiến Ti dẫn ra. Lại một tay Man Thiên Quá Hải, ám độ Trần Thương tập kích Đại Nhật Thánh Đường tổng bộ. Sau đó đục nước béo cò dẫn tới Đại Nhật Thánh Đường khởi động tự hủy chương trình. Cuối cùng hắn còn mượn gió bẻ măng đem Đại Nhật Thánh Đường còn sót lại tài nguyên nạp làm hữu dụng. Mà tại Hy Á bên kia, hắn dĩ giật đãi lao, quan cửa bắt tặc phá hủy Thái Thiến Ti đám người cưỡi tàu ngầm. Cuối cùng đem Thái Thiến Ti chém giết tại Ô Hà Cảng ven bờ. Cái này, đám người nghe được Mục Nhĩ Nghị trưởng giảng dài, từng cái nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bực này âm mưu, bực này tính toán, bực này tàn nhẫn, khó trách Đại Nhật Thánh Đường bị không thể chống đỡ một chút nào bị tùy tiện đùa chơi chết. Kẻ này tâm cơ, khủng bố như vậy. Lôi Nặc Tư nhìn lướt qua giữa sân đám người, mặt bên trên đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ, mà hiện tại, Bách Lý Thanh Phong đã đem tâm cơ của hắn tính toán. Dùng đến chúng ta trên thân, Bách Lý Thanh Phong đem tâm cơ tính toán dùng đến chúng ta trên người. Trong lòng mọi người khẽ động, rất nhanh ý thức được cái gì, từng cái đồng tử kịch trương, ý của bệ hạ là, hôm nay một màn. Hoàn toàn là Bách Lý Thanh Phong tự biên tự diễn, một tay bày ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007